nhưng nghe Tuyết Linh Hư nói thì dường như không phải. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1017, C1017, tạo hóa lôi kiếp. Ninh Tiểu Xuyên mặt đầy vẻ không hiểu nhìn Tuyết Linh Hư, không biết cái gọi là linh hồn song tu là gì. Nhưng khi Tuyết Linh Hư vừa nói hai chữ song tu, là thần sắc của Tiểu Hồng ở bên cạnh lập tức trở nên phấn khích. Hai người cũng phải hợp thể hả? Tiểu Hồng nói thẳng câu đó khiến Ninh Tiểu Xuyên bật ngửa, bốc một cái gõ đầu Tiểu Hồng. Sao chứ, ta nói sai sao? Tiểu Hồng ôm đầu ấm ức nói. Nàng cảm thấy đã là song tu thì chắc chắn là chuyện giữa nam nữ đó. Ninh Tiểu Xuyên đã nhiều nữ nhân như vậy rồi mà Tuyết Linh Hư còn muốn song tu với hắn. Linh hồn song tu là nói linh hồn của ta và Ninh Tiểu Xuyên xuất khiếu, đơn giản chính là cho tâm thần ngưng tụ lại thành tâm thái rồi phóng ra ngoài, dung hợp với sức mạnh tâm thần của ta. Chỉ như vậy mới khiến thiên địa kinh dung hợp. Tuyết Linh Hư không bận tâm lời nói của Tiểu Hồng, giải thích. Được thôi. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, ngồi xuống rồi lập tức điều động tâm thần ra khỏi cơ thể. Một người giống hệt với Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện rồi từ trong cơ thể Tuyết Linh Hư cũng xuất hiện một người giống hệt nàng ta. Sức mạnh tâm thần của Tuyết Linh Hư tuy không cường đại bằng Ninh Tiểu Xuyên nhưng cũng có thể ngưng tụ thành hình người, chỉ là hơi yếu hơn Ninh Tiểu Xuyên một chút mà thôi. Ngươi buộc phải điều khiển sức mạnh tâm thần của ngươi tương đương với của ta. Như vậy sức mạnh của hai ta mới cân bằng. Tuyết Linh Hư nói. Ninh Tiểu Xuyên nghe vậy liền bất đều rút lượng sức mạnh dư thừa về cho đến khi sức mạnh tâm thần của hai người bằng nhau. Còn không phải song tu, chẳng qua là dùng sức mạnh tâm thần mà thôi. Tiểu Hồng ở bên cạnh chu môi nói. Giờ Ninh Tiểu Xuyên và Tuyết Linh Hư đã vào trạng thái tâm thần dung hợp, thiên nhân hợp nhất, căn bản không để ý được tới Tiểu Hồng. Tiểu Hồng cảm thấy thực vô vị, cũng tự đi tu luyện. Sức mạnh tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên và Tuyết Linh Hư lúc này chậm rãi dung hợp vào nhau. Hai người cùng rơi vào trạng thái kỳ diệu, giống như nhục thể của họ đã chết, chỉ còn lại linh hồn thôi vậy. Tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên và Tuyết Linh Hư lần lượt điều động địa kinh và thiên kinh, dùng cách của tâm thần truyền cho đối phương để thiên địa kinh bắt đầu biến thành quyển thần thuật hoàn chỉnh. Đây là cảnh tượng rất kỳ dị, linh hồn một nam một nữ bay ở trên hư không, tắm trong ánh trăng, với vô số tư thế kỳ dị, hợp thể thành một. Cảnh tượng không hề dâm đãng mà ngược lại rất thần thánh. Nhưng Tử Hàn Yên thì không cho là vậy. Biết rõ Ninh Tiểu Xuyên và Tuyết Linh Hư chỉ là linh hồn song tu nhưng trong lòng vẫn có chút ghen tức, lập tức đi ra xa, không thể tiếp tục nhìn nữa. Khi Ninh Tiểu Xuyên và Tuyết Linh Hư tu luyện, đại địa bắt đầu có thay đổi, ngọn núi nhỏ mấy người Tuyết Linh Hư đang đứng đột nhiên biến thành ơn cốc, mặt đất trong vòng bán kính trăm dặm đều sụt xuống cả nghìn mét. Cấu tạo mặt đất của Chư Yêu Thiên Vực cũng thay đổi, sông thành khe suối, suối thành hồ, núi thành sơn cốc, bồn địa thành núi non. Trên mặt đất, tất cả đều thay đổi, giống như nơi mấy người Ninh Tiểu Xuyên đang đứng đã trải qua thay đổi hàng trăm vạn năm vậy. Vô số cây cối, kỳ dược đều biến mất, từng đàn yêu thú cũng chạy tán loạn. Trừ mấy người Ninh Tiểu Xuyên thì không một sinh linh nào khác biết chuyện gì xảy ra. Có lẽ là thiên tai, cũng có thể là do con người, nhưng mọi thứ đều là bí ẩn. Khoảng 7 ngày sau, cuối cùng mặt đất cũng dừng thay đổi, chuyển sang thay đổi về thời tiết. Lát thì mưa đổ như trút nóc, lát lại cuồng phong nổi lên, sau trời quang mây tạnh rồi lại lạnh băng thấu xương. Trong vòng nghìn dặm giống như địa ngục trần gian, tất cả sinh linh đang sống đều bị giày vò cho đến chết. Những bông tuyết to bằng nắm tay rơi xuống người bọn Ninh Tiểu Xuyên nhưng không một ai thấy lạ vì họ đã quen sự thay đổi đột ngột này rồi. Hơn nữa họ cũng biết tuyết rơi rồi cũng nhanh chóng có nắng lên thôi. Quả nhiên không tới một khắc sau tuyết ngừng rơi, thay vào đó mặt trời nóng bỗng xuất hiện trong tầng mây, nhiệt độ cao khiến mặt đất nứt nẻ, ngay cả những chồi non mới nhú cũng bị thiêu cháy thành tro. Lại sau 7 ngày, tất cả dị tượng trong trời đất đều dừng lại, nhưng hai người Ninh Tiểu Xuyên và Tuyết Linh Hư vẫn chưa dừng tu luyện. Dung hợp thiên địa kinh khó khăn hơn Ninh Tiểu Xuyên nghĩ, linh hồn hai người muốn đạt tới thiên nhân hợp nhất thật khó như lên trời. Nếu là Ninh Tiểu Xuyên và Tử Hàn Yên song tu linh hồn thì tình hình chắc chắn sẽ tốt hơn, vì giữa họ vốn có tình ý. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên và Tuyết Linh Hư thì chỉ là tri kỷ, bằng hữu nhưng lại phải song tu linh hồn. Hơn nữa Tuyết Linh Hư lại là nữ tử không hiểu chuyện nam nữ, muốn hoàn thành song tu lại càng khó. Nhưng dường như Tuyết Linh Hư cũng biến việc này nên sức mạnh tâm thần của nàng ta không hề có chút dao động nào, vẫn tiếp tục tu luyện rất trôi chảy. 3 ngày sau trời đất lại nổi cuồng phong, vô số đạo kiếp vân đen kịch xuất hiện phi trên hai người, bắt đầu ngưng tụ ra vô số tia sét năng lượng kinh người. Lẽ nào họ hoàn thành linh hồn song tu rồi, đã đột phá tạo hóa cảnh, chuẩn bị độ kiếp. Tử Hàng Yên nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên và Tuyết Linh Hư. Thấy Ninh Tiểu Xuyên có thể lại thêm một nữ nhân, trong lòng Tử Hàng Yên một trận chua xót, cảm thấy Ninh Tiểu Xuyên không nên phong lưu như vậy, đã nhiều nữ nhân như vậy rồi. Không, không phải cha nuôi. Là Tiểu Hồng. Tiểu Linh Nhi ở bên cạnh nói. Tiểu Hồng cũng sắp đột phá. Nghe thế Tử Hàng Yên mừng rỡ. Nếu Tiểu Hồng đột phá thì tu vi là tạo hóa cảnh, sau này Ninh Tiểu Xuyên muốn ra ngoài treo hoa gẹo nguyệt Tiểu Hồng cũng có thể gây rối không ít. Dù sao Tiểu Hồng cũng là ấu thần long, chắc chắn sẽ luôn ở bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên. Khi đó nếu Ninh Tiểu Xuyên lại có nữ nhân ở bên ngoài thì Tử Hàng Yên cũng có thể nhờ Tiểu Hồng trông chừng giúp. Tuy nói bề ngoài Tử Hàng Yên không bận tâm Ninh Tiểu Xuyên có mấy nữ nhân nhưng dù gì nàng cũng là nữ nhân thì sẽ biết ghen. Thấy Ninh Tiểu Xuyên nhiều nữ nhân như vậy, mà ai cũng không thua kém nàng, thậm chí còn ưu tú hơn, nàng khó tránh có cảm giác nguy hiểm. Toàn thân Tiểu Hồng bốc cháy, dường như không biết mình sắp phải đối mặt với lôi kiếp, vẫn tiếp tục tu luyện. Kiếp vân trên trời lớn dần, rồi bao trùm phạm vi 5.000 dặm, có uy năng hủy thiên diệt địa, giống như một vị thần linh cường đại đang nhìn đám sinh linh bé nhỏ bên dưới. Đến khi kiếp vân to đến mức cao nhất không thể hơn nữa thì Tiểu Hồng ra khỏi trạng thái tu luyện. Nhưng lôi vân trên trời cũng không rơi xuống. Tu vi của Tiểu Hồng hiện giờ là tạo hóa cảnh, nhưng muốn thể chất tiến hóa như thể chất của tạo hóa cảnh long tộc thì buộc phải trải qua lôi kiếp tẩy lễ. Để tránh lôi kiếp ảnh hưởng tới hai người Ninh Tiểu Xuyên đang tu luyện, Tiểu Hồng giang cánh thi triển thần long tật tốc di chuyển sang nơi khác. Lôi kiếp rất nhanh đánh xuống, trời đất vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc, vô số tia sét lớn lóe lên trên bầu trời. Mỗi tia sét đều to như thùng nước. Hơn nữa Tiểu Hồng còn nhìn thấy lôi điện giống như những con lôi long khổng lồ, còn tia sét to bằng thùng nước chẳng qua chỉ là râu rồng mà thôi. Tử Hàng Yên và Tiểu Linh Nhi thấy kiếp vân và lôi điện trên trời đều một trận kinh thán. Lôi kiếp uy lực như vậy nếu đánh xuống thì có lẽ cường giả tạo hóa cảnh tầng thứ 9 cũng chết. Tiểu Hồng có chống đỡ nổi không? Cả hai thấy căng thẳng thay cho Tiểu Hồng. Năng lượng cường đại bao phủ toàn bộ chư yêu thiên vực của Huyền Minh Đại Lục. Lôi kiếp còn chưa đánh xuống thì đã có vô số núi non sụp đổ, võ giả cả M đều cảm nhận được sức mạnh này, ngay cả cường giả tạo hóa cảnh tầng thứ 5 cũng thấy bị đè nén như chính họ đang đối diện với tử vong vậy. Năng lượng của lôi kiếp lại đáng sợ như vậy, hơn nữa còn mang khí tức riêng có của long tộc bọn ta. Lẽ nào là vị thiên tài nào đó của long tộc đang độ kiếp? Ta phải đi xem sao? Long Bệ tới Huyền Minh Đại Lục liền cảm thấy khí tức lôi kiếp, chuẩn bị tới đó. Lần này đi theo Long Bệ còn có 3 vị cường giả long giới tạo hóa cảnh tầng thứ 3. Lần trước hắn bắt Ninh Tiểu Xuyên nhưng không ngờ Ninh Tiểu Xuyên còn có trợ thủ nên mới chạy thoát được. Sau khi về Long tộc thứ thần phái thêm 3 sinh linh tạo hóa cảnh tầng thứ 3 theo hắn bắt Ninh Tiểu Xuyên. Cộng cả Long Bệ, lần này có 4 sinh linh long tộc tạo hóa cảnh tới bắt Ninh Tiểu Xuyên. Long Bệ chắc chắn 100% có thể bắt được Ninh Tiểu Xuyên. Nếu 4 võ giả tạo hóa cảnh mà không bắt nổi 2 võ giả tạo hóa cảnh thì bọn hắn không cần phải về long tộc nữa, đi dưỡng lão luôn đi. Quỳnh. Sau một tiếng nổ lớn, lôi kiếp cuối cùng cũng đánh xuống cơ thể Tiểu Hồng. Trên người Tiểu Hồng xuất hiện vết máu. Mùi khét tỏa ra, những dường như Tiểu Hồng không thấy đau, chỉ chậm rãi hấp thụ sức mạnh lôi kiếp. Rào. Tiểu Hồng đã chống đỡ được đạo lôi kiếp đầu tiên. Kết quả này khiến con lôi long trên trời giận dữ. Nó phát ra tiếng long ngâm thật sự, một cái long trảo chỉ về phía Tiểu Hồng, lại một đạo lôi kiếp nữa đánh lên người Tiểu Hồng. Tiểu Hồng mở mắt nhìn trừng trừng lôi vân trên trời, không hề sợ hãi, mà chỉ lặng lẽ chịu đứng sức mạnh của lôi kiếp. Cứ hết đạo lôi điện này tới đạo lôi điện khác đánh xuống, dường như không đánh chết Tiểu Hồng thì lôi kiếp sẽ không ngừng lại. Lôi điện lần sau lại to hơn lần trước, từ đạo lôi điện ban đầu to bằng thùng nước. Đến giờ đã như ngọn núi, Tiểu Hồng cũng không biết mình đã bị đánh bao nhiêu lần rồi. Gào. Tiểu Hồng biến thành một con cự long, phát ra tiếng gầm phẫn nộ như muốn đối kháng với lôi kiếp. Hành động này của Tiểu Hồng hoàn toàn kích nộ con lôi long trên trời, nó bay thẳng xuống về phía Tiểu Hồng. Khi cả cơ thể con lôi long xuất hiện thì Tử Hàng Yên và Tiểu Linh Nhi mới thật sự cảm nhận được sự cường đại của nó. Đó là con cự long tự tụ lại từ lôi điện, đủ che phủ cả bầu trời. Một cái long trảo còn to hơn cả cổng lớn Lăng Tiêu Thánh Điện. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 1018, C1018, cường địch lại tới.

Long Bệ và ba vị chúa tể Long tộc kia phát hiện thấy sự khác biệt của nơi này với xung quanh cảm thấy vô cùng cổ quái, chắc chắn không phải tự nhiên hình thành mà do hành vi của con người. Một sinh linh vạn cổ cảnh căn bản không thể thay đổi được bố cục của trời đất, chắc chắn là cường giả cường đại hơn. Đừng nói là Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng, ngay cả cường giả tạo hóa cảnh cũng không thể tạo ra cảnh tượng như vậy. Chỉ có thể giải thích rằng khi đó chắc chắn có một vị cường giả có lĩnh ngộ về sức mạnh thời gian rất cao thâm đã ở đây. Xem ra tên tiểu tử đó vẫn còn trợ thủ. Long Bệ nói. Mặc kệ hắn có trợ thủ gì, có thể mạnh tới mức nào chứ? Long tộc chúng ta tùy tiện tập hợp một nhóm cường giả cũng đủ khiến chúng hồn thần hồn tiêu tan. Độc Long căn bản không bận tâm Ninh Tiểu Xuyên có bao nhiêu trợ thủ, chỉ cần không phải quân chủ thì chúng đều có thể giết Ninh Tiểu Xuyên. Nói cũng phải. Long Bệ nói. Đột nhiên hắn cảm nhận được một chút dao động sinh mệnh dưới lòng đất. Ủa, có phát hiện. Long Bệ điều động toàn bộ tâm thân dò xét tỉ mỉ, phát hiện thấy một chút khí tức của Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng. Ngoài ra còn phát hiện được ba người khác. Đã phát hiện được Ninh Tiểu Xuyên thì Long Bệ cũng không tìm kiếm tiếp nữa, liền bay lên biến thành một con rồng toàn thân phủ vảy kim sắc, phát ra tiếng long ngâm đinh tai nhức óc vang vọng khắp sơn cốc. Nguy rồi, hình như chúng ta đã bị phát hiện. Tử Hàn Yên dưới lòng đất thần sắc căng thẳng, cảm nhận được khí tức bên trên. Chắc chắn là cường giả cấp tạo hóa cảnh. Lại là tên chúa tể Long tộc đáng ghét đó. Lần trước ta và Ninh Tiểu Xuyên khó khăn lắm mới thoát được, giờ hắn lại tới, còn có thêm ba trợ thủ. Giờ Ninh Tiểu Xuyên vẫn đang tu luyện, ta ra cầm cự, người đưa Ninh Tiểu Xuyên và Tuyết Linh Hư đi đi. Tiểu Hồng nói. Nói rồi nàng ta phá tầng đất bay lên trên. Tiểu Hồng vừa xuất hiện thì bọn Long Bệ phát hiện, cả bốn cùng bay về phía Tiểu Hồng. Đó chính là Ấu Thần Long. Nếu nàng ta ở đây thì chắc chắn Ninh Tiểu Xuyên cũng ở quanh đây. Chỉ không ngờ mới không lâu mà nàng ta đã đột phá tạo hóa cảnh rồi. Long Bệ hừ lạnh. Ba sinh linh Long tộc kia cùng nhìn Tiểu Hồng chăm chăm, không ngờ Long Bệ lại nói đúng. Con Ấu Thần Long này quả nhiên cường đại, chỉ nhìn đối nhãn với nàng ta cũng cảm thấy một sự uy hiếp từ huyết mạch. Trong đầu lại tự nhiên xuất hiện cảnh tượng một con thần long khổng lồ đang bay lượn trong vũ trụ khiến toàn thân họ căng thẳng. Quả nhiên lại là ngươi. Tiểu Hồng giận dữ, chống nạnh chỉ Long Bệ nói. Các ngươi đã giết ba đệ tử dưới trướng Long Thích Ma đại nhân. Giết người phải đền mạng, bọn ta buộc phải giết ngươi và tên tiểu tử kia. Long Bệ hừ lạnh nói. Giết người đền mạng. Vậy các ngươi đã giết nhiều cường giả đại diêm như vậy, có phải cũng nên đền mạng không? Tiểu Hồng hỏi ngược lại. Rồi trong tay Tiểu Hồng xuất hiện một ngọn lửa rực cháy, cánh tay vung lên ném về phía bọn Long Bệ. Ngọn lửa đó có nhiệt độ rất cao, nếu thiêu liên tục nửa canh giờ thì ngay cả chí tôn hoàng khí chuyên phòng ngự cũng sẽ tan chảy. Long Bệ lập tức thi triển thần thông né tránh, nhưng phát hiện ngọn lửa vẫn theo sau, không thể cắt đuôi được nó. Thứ đồ chơi này mà cũng đòi đánh bại ta. Nực cười. Long Bệ thấy không thể cắt đuôi ngọn lửa, hừ một tiếng. Điều động năng lượng rồi tung một quyền đánh tan ngọn lửa. Bùng. Ngọn lửa phát nổ biến thành vô số tia lửa nhỏ, nhanh chóng biến mất. Long Bệ nhìn Tiểu Hồng, nhưng rồi phát hiện tay mình đỏ rực, rõ ràng là vết bỏng. Sao có thể? Long Bệ trấn kinh. Tu vi của hắn là tạo hóa cảnh tầng thứ ba đỉnh phong, chiến lực có thể sánh ngang với một vị quân chủ. Ba sinh linh còn lại cũng vô cùng chấn kinh nhìn Tiểu Hồng. Đối phương chẳng qua là một sinh linh vừa mới trở thành tạo hóa cảnh, một ngọn lửa tùy ý lại có thể khiến chúa tể Long tộc tạo hóa cảnh tầng thứ ba bị thương. Đây căn bản là chuyện không thể xảy ra. Xem ra, Ấu Thần Long mạnh hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Cùng lên. Long Bệ nói. Dứt lời, bốn sinh linh Long tộc lần lượt vây quanh Tiểu Hồng và bắt đầu thi triển công kích mạnh mẽ. Long Bệ lấy ra một tấm gỗ cắm xuống đất, toàn thân bốn sinh linh Long tộc lập tức tỏa bạch quang. Lực phòng ngự tăng mạnh lên một cảnh giới, tới tật cờ tầng thứ tư. Tương đương với lực phòng ngự của quân chủ. Tiểu Hồng không bận tâm tới hành động của chúng, biến thành một đạo tàn ảnh công kích Long Bệ. Long Bệ nhìn Tiểu Hồng công kích tới, không hề tránh né mà cũng xông thẳng tới. Cả hai đều là Long tộc, thân thể cường hãn, trên không trung không ngừng va vào nhau, mỗi lần đều phát ra âm thanh khủng khiếp. Núi non sụp đổ mặt đất rung chuyển dữ dội. Tiểu Hồng một quyền nhằm Long Bệ vung tới, sức mạnh khổng lồ thông qua cánh tay Tiểu Hồng đánh bay Long Bệ. Lôi Long giáng thế. Tiểu Hồng không bỏ qua cơ hội tốt này, lập tức thi triển thần thông, tia lôi điện khổng lồ nháy mắt đã xuất hiện, đánh thẳng xuống người Long Bệ khiến toàn thân hắn đầy vết thương. Đáng ghét! Chúng ta kết trận đối phó ả ta! Long Bệ phẫn nộ, không ngờ Tiểu Hồng lại trở nên cường đại như vậy, đã có thể thành sự uy hiếp đối với hắn rồi. Hắn buộc phải trừ bỏ Tiểu Hồng. Bốn sinh linh long tộc cùng đưa tay ra, ngón tay không ngừng biến ra vô số đạo long ấn, tạo thành tấm lưới khổng lồ vây lấy Tiểu Hồng. Tiểu Hồng nheo mắt, hóa thân thành đất chuẩn bị chui xuống lòng đất nhưng đã bị Long Bệ phát giác ra. Hắn chỉ tay xuống đất phong tỏa đại địa, khiến Tiểu Hồng không chui xuống được. Hừ, đã lọt vào thiên la địa võng của ta, võ giả dưới quân chủ thì không một ai có thể thoát. Long Bệ lạnh giọng. Nếu bốn chúng ta hấp thụ được long thần huyết dịch của ả thì thiên phú chắc chắn sẽ đại tăng. Độc Long nói. Ta cũng nghĩ vậy. Một con rồng khác toàn thân tỏa ra khí lạnh nói. Hắn là băng long tộc, toàn thân được tạo nên từ hàng băng vạn năm, thân thể rất cứng, dù là huyền thiết, nếu đập lên người hắn cũng sẽ bị vỡ tan. Vậy giờ chúng ta cùng thi triển sức mạnh lớn nhất giết chết ả. Long Bệ nói. Cả bốn cùng bay lên, kéo cả Tiểu Hồng và Thiên La Địa Võng lên, bay về bốn hướng khác nhau hồng xé nát người Tiểu Hồng. Năng lượng cường đại thông qua Thiên La Địa Võng tác động lên nhục thân của Tiểu Hồng. Bốn kẻ kia còn thi triển thần thông, bốn luồng năng lượng cường đại cùng tấn công về phía Tiểu Hồng. Có thể nói Tiểu Hồng hiện nay nguy hiểm bốn bề. Tấm Thiên La Địa Võng khổng lồ kia quấn chặt lấy Tiểu Hồng, giờ muốn biến thành bản thể cũng không thể. Dưới tác dụng của sức mạnh cường đại, vô số tia tơ tạo từ long ấn chui vào cơ thể Tiểu Hồng. Phải biết rằng đó là bốn chúa tể của long tộc rất gần với cấp quân chủ, Tiểu Hồng mới lên tơ cơ không thể chống đỡ được. Cũng may nhục thân Tiểu Hồng cường đại nếu không có lẽ đã chết rồi. Toàn thân Tiểu Hồng đầy những vết thương dài ngoằng, Tiểu Hồng sắp không chịu nổi, cơ thể bắt đầu rỉ máu. Ninh Tiểu Xuyên đang tu luyện bỗng nhiên tim bị co rút một cái, dự cảm được Tiểu Hồng đã xảy ra chuyện. Trong tim Ninh Tiểu Xuyên có một đạo long mạch kết nối với Tiểu Hồng vào lần đầu tiên hợp thể nên hắn cảm nhận được tình hình của Tiểu Hồng. Giờ Tiểu Hồng bị thương, Ninh Tiểu Xuyên lập tức cảm nhận được ngay. Ninh Tiểu Xuyên hít vào một hơi, tốc độ dung hợp linh hồn nhanh hơn nhiều, năng lượng xung quanh bắt đầu vận chuyển điên cuồng chui vào cơ thể Ninh Tiểu Xuyên và Tuyết Linh Hư giúp họ tu luyện nhanh hơn. Linh hồn Tuyết Linh Hư khựng lại, nàng không hiểu tại sao Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên lại tăng tốc, nhưng hắn đã làm thế thì Tuyết Linh Hư cũng phối hợp tăng tốc lên vài phần để tốc độ dung hợp tăng lên. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 1020, C1020, Tiểu Linh Nhi ra tay. Ninh Tiểu Xuyên và Tuyết Linh Hư đã đạt tới cảnh giới vô cùng huyền diệu, linh hồn của hai người dường như sinh ra vốn đã là chỉnh thể chứ chưa bao giờ tách rời. Vì thiên đế chi tử cho nàng biết bí pháp song tu linh hồn, hắn không cho nàng biết sẽ xảy ra chuyện gì nên lúc này Tuyết Linh Hư vô cùng kinh ngạc. Năng lượng tinh thuần của đại địa và bầu trời không ngừng chảy vào cơ thể Ninh Tiểu Xuyên và Tuyết Linh Hư. Hai người họ lúc này cũng không rõ là ai điều khiển linh hồn thể này. Có thể là Ninh Tiểu Xuyên, có thể là Tuyết Linh Hư, cũng có thể là cả hai cùng điều khiển. Tiểu Linh Nhi và Tử Hàng Yên đứng bên cạnh quan sát Ninh Tiểu Xuyên và Tuyết Linh Hư, không phát ra bất cứ tiếng động nào. Ta đi tìm Tiểu Hồng. Nàng ta mới chỉ đột phá tật cơ, chắc chắn sẽ không chặn được bốn chúa tể long tộc. Hàng Yên tỷ tỷ đợi ở đây, bảo vệ cha nuôi và Tuyết tỷ tỷ. Tiểu Linh Nhi nói xong lập tức bay lên khỏi mặt đất, cảm nhận khí tức của Tiểu Hồng rồi nhanh chóng bay về hướng đó. Lúc trước để tranh Ninh Tiểu Xuyên và Tuyết Linh Hư bị bọn Long Bệ làm phiền nên phải đưa hai người Ninh Tiểu Xuyên đi chỗ khác, mà một mình Tử Hàng Yên thì không đủ sức, phải cho Tiểu Linh Nhi giúp mới được. Giờ hai người Ninh Tiểu Xuyên đã tới chỗ khác, đồng thời tu luyện cũng đã tới giai đoạn cuối, sắp kết thúc rồi. Nên KN mới yên tâm đi giúp Tiểu Hồng chiến đấu. Từ mi tâm Tiểu Linh Nhi lóe ánh sáng tím, tốc độ của nàng tăng lên gấp đôi, rất nhanh đã tới chiến trường bọn Long Bệ. Tiểu Hồng. Tiểu Linh Nhi thấy Tiểu Hồng bị bốn chúa tể long tộc dùng lưới trói chặt, lập tức bay tới. Tiểu Linh Nhi có thể nhận ra chỉ cần phá rối một trong bốn chúa tể thì tấm lưới kia sẽ bị phá vỡ. Tinh thần lạc địa. Tiểu Linh Nhi biến pháp quyết, đôi tay nhỏ nhắn xuất hiện luồng năng lượng to lớn. Trên tay tựa như nâng cả một ngôi sao tím, ném thẳng về phía Long Bệ. Thần thông này là do Tiểu Linh Nhi tự học, nàng cũng không biết tại sao đột nhiên trong đầu lại xuất hiện phương pháp tu luyện của thần thông này. Sức mạnh của đạo thần thông này có thể đánh lui võ giả tạo hóa cảnh tầng thứ ba. Long Bệ không kịp phòng bị thần thông của Tiểu Linh Nhi đánh trúng, long trảo bị gãy, bay ra xa tới vài chục dặm. Chuyện gì vậy? Long Bệ và ba sinh linh long tộc còn lại vô cùng chấn kinh nhìn Tiểu Linh Nhi, nhưng không thể nhìn thấu được tu vi của nàng. Hơn nữa khi Tiểu Linh Nhi tới thì không một ai phát hiện ra, giống như nàng đột nhiên xuất hiện trong hư không vậy. Phải biết rằng, bốn chúa tể long tộc kia đều là tạo hóa cảnh tầng thứ ba, tu vi của Long Bệ còn là tầng thứ ba đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là lên tầng thứ tư trở thành cường giả cấp quân chủ. Vậy mà ngay cả Long Bệ cũng không phát hiện ra Tiểu Linh Nhi, rốt cuộc tu vi của nàng ta đáng sợ đến mức nào. Ngươi cùng bọn với Ninh Tiểu Xuyên. Long Bệ lạnh giọng nói. Ba kẻ còn lại cùng nhìn Tiểu Linh Nhi chăm chăm, thiếu nữ đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc có bản lĩnh gì mà có thể qua được cảm tri của bốn người bọn chúng. Còn đánh lui được Long Bệ. Nhìn tuổi thì chắc chắn chưa phải tạo hóa cảnh. Long Bệ chỉ nghĩ vừa rồi mình sơ suất không chú ý nên mới bị Tiểu Linh Nhi đánh trúng. Mau thả Tiểu Hồng ra. Tiểu Linh Nhi giận dữ nói. Xem ra đúng là đồng bọn, hừ. Vừa hay một mẻ bắt gọn các ngươi luôn. Long Bệ nói rồi, không biết từ đâu lấy ra một tấm lưới nữa giống hệt thiên la địa võng như trên người Tiểu Hồng, rồi lại cùng ba kẻ còn lại định bắt cả Tiểu Linh Nhi. Đạo cung cửu tinh. Tiểu Linh Nhi không chút sợ hãi, khẽ cắn tay mình, máu nhỏ xuống đất vẽ ra ký hiệu kỳ quái. Khi Long Bệ và ba chúa tể còn lại thấy kỳ lạ trước hành động của Tiểu Linh Nhi thì trên không trung đột nhiên xuất hiện 9 ngôi sao xếp thành hàng chỉnh tề, phát ra ánh sáng chói lòa chiếu thẳng xuống đại diêm. Ánh sáng chói lòa xuyên qua tầng tầng không gian, gần như chỉ nháy mắt đã chiếu lên người Tiểu Linh Nhi. Bốn người bọn Long Bệ có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức của Tiểu Linh Nhi đang tăng lên với tốc độ rất nhanh, tạo cho chúng cảm giác khó thở. Cảm giác như người trước mặt chúng không phải một thiếu nữ mà là một vị thần linh vậy. Toàn thân Tiểu Linh Nhi tỏa ra ánh sáng tím, nàng khẽ đưa tay phải lên chỉ về hướng Tiểu Hồng. Tấm lưới trên người Tiểu Hồng nhanh chóng bị phá vỡ, ngay cả vết thương cũng nhanh chóng lành lại. Thật không thể tin được. Rào. Tiểu Hồng thoát ra khỏi tấm lưới, biến thành hỏa diệm thần long, toàn thân cháy rực giống như được tạo nên từ lửa chứ không có nhục thân vậy. Tiểu Hồng gầm lên một tiếng, phía sau xuất hiện một hư ảnh của rồng vô cùng to lớn. Dưới chân của hư ảnh này ai cũng chỉ như con kiến. Toàn thân nó được tạo thành từ vô số điểm sáng lớn nhỏ. Mỗi điểm sáng đại diện cho một ngôi sao, giống như hình ảnh thu nhỏ của vũ trụ vậy. Long Vương ngạo thế, vạn tộc thần phục. Tiểu Hồng nói nhanh một câu, hư ảnh thần linh sau lưng nàng lập tức bắt đầu uốn lượn trên trời, cả Huyền Minh đại lục đều không thấy mặt trời. Sinh linh ở mọi nơi đều cảm nhận được khí tức cường đại riêng có của thân long. Tất cả yêu thú và võ giả đều quỳ dưới đất, trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng sợ điều gì thì không ai biết. Đại địa cũng không chịu nổi áp lực của sức mạnh thần long, bắt đầu sụp xuống. Mặt đất trong vòng ván kinh vạn dặm chìm xuống vài trăm mét, địa mạo nhiều nơi đã thay đổi theo, sông cạn khô, núi sụp đổ. Võ giả cả đại lục cũng phát giác ra dị biến. Trên lăng tiêu thánh điện ở thiên đình có một nam tử uy võ bất phàm đang ngồi trên chiếc đại kỷ kim sắc, chăm chăm nhìn về hướng Huyền Minh đại lục. Ánh mắt hắn thâm trầm như có thể nhìn thấy mọi thứ cách xa cả trăm triệu vạn dặm. Ấu thần long thật cường đại. Nam tử này chính là thiên đình chi chủ từng xuất hiện ở cửa lớn lăng tiêu thánh điện và chiến đấu với thứ thần long tộc, ma tộc, hình long. Khí tức của thiên đình chi chủ lúc này yếu hơn trước rất nhiều. Rõ ràng hắn đã bị thương trong quá trình chiến đấu. Đến giờ vẫn chưa hồi phục. Đến lúc tìm lão ấy rồi. Không biết hắn còn sống không? Nói rồi thiên đình chi chủ biến mất khỏi lăng tiêu thánh điện. Bốn người bọn Long Bệ nhìn hư ảnh thần long của Tiểu Hồng, thân thể bỗng căng lên, chúng cảm nhận được áp lực từ huyết mạch, giống như thần dân đang đối diện với quân chủ vậy, đến hít thở cũng trở nên khó khăn. Quỳnh. Trong tay Tiểu Linh Nhi xuất hiện một cột sáng rất lớn, được tạo thành từ sức mạnh chín ngôi sao. Bắn thẳng về phía bốn chúa tể long tộc. Cột sáng đem theo năng lượng cường đại, những nơi cột sáng đi qua, mặt đá đều biến mất, tạo thành một dải thung lũng chia chư yêu thiên vực làm hai nửa. Rào. Khi bốn người bọn Long Bệ chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì Tiểu Hồng đã công kích. Hư ảnh thần linh sau lưng Tiểu Hồng cùng với thần long do Tiểu Hồng biến thành bay tới, long trảo khổng lồ giơ lên, năm đạo trảo ấn in lên mặt đất tạo thành một cái hố lớn vài trăm mét. Cả bốn chúa tể long tộc đều bị trúng đòn, từ trên không trung rơi xuống đất. Rào. Tất cả cùng kêu lên thảm thiết, rồi hóa thân thành rồng, biến thành bốn con cự long khổng lồ không kém Tiểu Hồng. Lúc này công kích của Tiểu Linh Nhi tới nơi, Bốn người bọn Long Bệ vừa biến thành rồng còn chưa kịp thi triển thần thông đã bị cột bạch quang của Tiểu Linh Nhi đánh bay đi. Thân thể bốn người bọn Long Bệ đều nát bươm, chúng căn bản không thể ngờ sự việc lại có kết quả thế này. Tất cả đều không cam tâm, chẳng ai ngờ bốn chúa tể Long tộc tạo hóa cảnh tầng thứ ba mà lại thua một thiểu nữ. Tất cả đều là do Tiểu Linh Nhi. Khi bốn người chúng chuẩn bị bỏ chạy thì trên không trung đột nhiên xuất hiện vô số tia sét rồi nhanh chóng tụ lại thành một đám kiếp vân, bắt đầu to dần. Kiếp vân lại xuất hiện, lại có người độ kiếp. Xem ra Ninh Tiểu Xuyên đã tu luyện xong, đột phá tạo hóa cảnh rồi. Tiểu Hồng nói. Chúng ta chỉ cần đợi đến khi cha nuôi độ qua lôi kiếp là được. Tiểu Linh Nhi dứt lời, lập tức dùng sức mạnh của bản thân giữ chân của bốn người bọn Long Bệ lại, đợi Ninh Tiểu Xuyên độ kiếp. Cùng phong nổi lên, kiếp vân dày đặt trên không trung, quy mô cũng tương đương của Tiểu Hồng. Thời gian dần trôi, khoảng nửa canh giờ sau, đạo lôi kiếp đầu tiên giáng xuống. Quỳnh. Cùng lúc đó, Ninh Tiểu Xuyên cũng từ dưới đất bay lên, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Ninh Tiểu Xuyên không có bất cứ sự do dự nào, trực tiếp xông về phía lôi kiếp, vạn chuyển thiên địa kinh bắt đầu hấp thụ lôi kiếp. Lôi kiếp thuộc sức mạnh của thiên đạo, thiên địa kinh có thể khống chế được thiên địa, tự nhiên cũng có thể hấp thụ sức mạnh của lôi kiếp, vì thế Ninh Tiểu Xuyên mới dám xông thẳng vào lôi kiếp. Tuy trước kia Ninh Tiểu Xuyên cũng dám làm vậy nhưng tốc độ hấp thụ rất chậm khiến rất nhiều năng lượng lôi kiếp mất đi. Giờ học được thiên địa kinh hoàn chỉnh, tốc độ hấp thụ lôi kiếp của Ninh Tiểu Xuyên đã tăng lên gấp 6 lần. Đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên không thể bỏ qua cơ hội tốt này. Khi mọi người nghĩ Ninh Tiểu Xuyên sẽ vượt qua lôi kiếp bình an như Tiểu Hồng, nhưng lại có bất ngờ xảy ra.